Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 phòng khách gặp sự cố. Người này tóc nhuộm thành màu xám bạc, mang kính râm, ăn mặc một thân màu trắng nhàn nhã Âu phục, xem ra đặc biệt đẹp trai. Trương Húc đám người lập tức liền nhận ra, người này chính là Mạnh Văn Giang. Rất nhiều người xông lên, cho Mạnh Văn Giang chào hỏi. Mạnh Văn Giang quay về mọi người phất phất tay. Ta trước tiên đi đỗ xe. Lập tức tới ngay. Tiểu Dục, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp đẽ. Tề Tiểu Dục mỉm cười nói. Cảm tạ, Bạch Diệu Huy nở nụ cười lạnh. Có thể trước tiên đỗ xe. Nhưng là ở đây lái xe cùng bạn học đánh xong bắt chuyện mới đỗ xe. Rõ ràng là muốn khoe khoang xe của chính mình. Bạch Diệu Huy ra thế rất phổ thông. Cao trung thời điểm, cùng Mạnh Văn Giang quan hệ không gần, nhưng là cùng Trương Húc quan hệ rất tốt. Nếu như không phải Trương Húc muốn tới, hắn còn không chuẩn bị đến đây. Dù sao, hai người có hơn một năm không có gặp mặt. Trương Húc cười cợt, nhân gia có tiền, tự nhiên có thể khoe khoang. Có điều cũng không có cái gì. Mọi người có mọi người sinh hoạt. Diệu Huy, người gần đây vẫn khỏe chứ? Bạch Diệu Huy trên mặt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Đón lấy nói rằng, ta rất tốt, tiến vào điện lực hệ thống. Coi như sẽ không kiếm đồng tiền lớn, cũng không chết đói. Tiếp đó, Bạch Diệu Huy nhìn một chút Tề Tiểu Dục. Trương Húc biết, Bạch Diệu Huy từ cao vừa bắt đầu liền thầm mến Tề Tiểu Dục. Không nghĩ tới đã có 6 năm nhiều. 7 năm, vẫn không có thả xuống. Trương Húc nhìn về phía Tề Tiểu Dục. Tề Tiểu Dục dung mạo vẫn là đẹp như vậy, vóc người cũng rất tốt, mặc một bộ màu trắng áo đầm, bên ngoài mặc lên một cái lớn lên y, cầm trong tay một cổ kỳ bao. Tề Tiểu Dục điều kiện gia đình không sai, cao trung thời điểm, mỗi ngày đến trường tan học, đều là trong nhà tài xế đưa đón, vốn là đối với mình không có lòng tin Bạch Diệu Huy. Biết rồi Tề Tiểu Dục tình huống trong nhà, càng là không dám biểu lộ. Trang Cầm đứng bên cạnh hai người, nghe được hai người đối thoại, nhìn thấy hai người vẻ mặt, cũng là không hề có một tiếng động thở dài. Trương Húc nói chuyện, Trang Cầm, người có bạn trai sao? Trang Cầm cười cợt, ta đại học nói chuyện một cái. Thế nhưng hắn bay đi Thái Bình Dương bên kia bờ, đi nước Mỹ Thường Xuân đằng danh giáo đọc thạc sĩ. Tuy rằng không có nói biệt ly, thế nhưng phỏng chừng cuối cùng vẫn phải là phân. Bạch Diệu Huy nói chuyện. Ngươi tại sao không đi nước Mỹ học thạc sĩ đây? Trang Cầm lắc lắc đầu. Ta không muốn đọc sách. Đọc mười mấy năm sách. Mệt mỏi. Muốn yên lặng sinh hoạt. Công tác. Hắn là người kinh thành. Coi như là không xuất ngoại, phỏng chừng cũng phải phân. Dù sao ta là phải về đến Đông An công tác. Trương Húc không biết nên nói cái gì. Trang Cầm như vậy lý tính, vấn đề gì đều xem như vậy rõ ràng, thấu triệt, tự nhiên là không cần người an ủi. Ngay vào lúc này, Mạnh Văn Giang ngừng xe, đi tới, đại gia liền vào đi thôi. Ta đặt trước 3 bàn ghế, đều là liền với phòng khách. Đúng, Kim Hải Ngạn Tửu Lâu phòng khách không có ghế, đều là phòng khách. Tửu Lâu này chuyện làm ăn rất tốt, muốn định ra liền với 3 cái phòng khách. Vẫn có chút không dễ dàng. Mạnh Văn Giang đi ở phía trước nhất. Một đám bạn học đi theo ở mặt sau. Đi vào Kim Hải Ngạn Tửu Lâu. Trương Húc, Trang Cầm, Bạch Diệu Huy đi ở phía sau cùng. Tiến vào Tửu Lâu đại sảnh. Liền nhìn thấy Mạnh Văn Giang ở cùng trước sân khấu người phục vụ tranh luận cái gì. Trương Húc qua vừa nghe. Liền rõ ràng là đặt phòng khách gặp sự cố. Mạnh Văn Giang định ra chính là 3 cái liền với phòng khách. Thế nhưng, hiện tại, không có 3 cái liền với phòng khách. Trước sân khấu người phục vụ, dùng sức bồi không phải. Nói, có thể an bài không liên kết 3 cái phòng khách. Rượu và thức ăn giá cả cũng có thể cho đánh giảm 5%. Thế nhưng, Mạnh Văn Giang không nghe theo. Tiếp đó, trước sân khấu người phục vụ liền tìm đến rồi quản lý. Nói rõ tình huống, quản lý họ Tiền, Tiền quản lý cười theo, tiên sinh, thật không có liền lên phòng khách, mời các ngươi cố gắng tha thứ, Chúng ta người phục vụ đã nói qua, tiêu phí có thể đánh giảm 5%. Như vậy đi, ta cho các ngươi đánh giảm 10%. Mạnh Văn Giang mặt âm trầm. Ta đặt phòng khách thời điểm đã nói. Muốn 3 cái liền với phòng khách. Làm sao sẽ không có đây? Tiền quản lý vẫn ý cười rung rung. Ngày hôm nay khách quá nhiều người. Người phục vụ khả năng rối ren bên dưới quên. Thật không tiện. Mời các ngươi lượng giải. Chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, một niềm vui bất ngờ âm thanh xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Trương Đại Sư, đúng là ngài sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngài. Trương Húc nhìn sang, liền nhìn thấy Vu Minh Gia. Vu Minh Gia trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, mang theo bất ngờ. Trương Húc gật gật đầu. Ta cùng cao trung bạn học tới dùng cơm. Vu Minh Gia liền bận bịu nói rằng, cảm tạ Trương Đại Sư nâng điểm. Ta suýt chút nữa liền xảy ra bất trắc. Nếu không là ngài, ta khả năng liền thật sự xảy ra bất trắc. Bởi vì có không ít người ở đây. Vì lẽ đó Vu Minh Gia nói chuyện không có nói như vậy rõ ràng. Dù sao, hắn không biết những người này có biết hay không Trương Húc bản lĩnh. Trương Húc có nguyện ý hay không nhường những người này biết bản lãnh của chính mình. Trương Húc tự nhiên biết Vu Minh Gia không có chuyện. Không phải vậy hệ thống cũng sẽ không nói cho hắn nhiệm vụ xong xong rồi. Trương Húc cười cợt, chuyện nhỏ, đúng, coi như là không có nhiệm vụ này. Xem Vu Minh Gia người này không sai. Ở hắn bán hoa quả thời điểm, còn rất giúp đỡ hắn. Hắn cũng sẽ không nhìn Vu Minh Gia có ngoài ý muốn. Vu Minh Gia cười nói rằng, đối với ngài tới nói là chuyện nhỏ. Đối với ta mà nói nhưng là tính mạng nơi quan chuyện lớn. Bên cạnh Trang Cầm, Bạch Diệu Huy nghe được rơi vào trong sương mù. Thế nhưng hai người bọn họ cũng là nhận ra Vu Minh Gia Đông An thủ phủ. Nói, Vu Minh Gia lấy ra một tấm thẻ. Trương Đại Sư, trong thẻ này có 5 triệu. Xem như là ta cho ngài thù lao. Mật mã là 6 cái 6. Vu Minh Gia tự nhiên biết. Xem phong thủy, xem tướng những đại sư này là phải cho thù lao. Trương Húc nhìn một chút Vu Minh Gia trong tay các ngân hàng. Hắn thật sự rất muốn thu. Thế nhưng, gợi ý của hệ thống qua. Làm nhiệm vụ không thể nhận tiền. Trương Húc trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Ta không thể nhận ngươi tiền. Vu Minh Gia còn muốn chối từ. Trương Húc liền nói rằng, hôm nào ngươi mời ta ăn bữa cơm. Xem như là cảm tạ là tốt rồi. Vu Minh Gia nở nụ cười. Liền bận bịu nói rằng, tốt lắm, qua mấy ngày, ta cùng người nhà đồng thời mời ngài đi Duyệt Tân lâu ăn cơm. Nói, Vu Minh Gia liền hỏi Trương Húc muốn số điện thoại di động, tồn tại trong điện thoại di động của chính mình. Tiếp đó, Vu Minh Gia hỏi nói, Trương Đại Sư, ngài là tới dùng cơm sao? Làm sao vẫn không có đi tới? Trương Húc bất đắc dĩ nói rằng, bạn học ta đặt phòng khách, thật giống xảy ra chút vấn đề. Nói, Trương Húc cho Vu Minh Gia chỉ Mạnh Văn Giang. Vu Minh Gia đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tiền quản lý xoay người lại. Vu chủ tịch, bọn họ đặt phòng khách xảy ra chút vấn đề. Trương Húc sửng sốt, không nghĩ tới Kim Hải Ngạn dĩ nhiên là Vu Minh Gia sản nghiệp. Tiếp đó, tiền quản lý cấp tốc cho Vu Minh Gia nói rồi một hồi sự tình nguyên do. Mạnh Văn Giang vào lúc này đã nhận ra Vu Minh Gia. Không chỉ có Mạnh Văn Giang, chính là trong lớp đa số bạn học, cũng là nhận ra Vu Minh Gia. Liền nghe đến Vu Minh Gia nói rằng, đem phòng khách quý mở ra, bên trong không phải có thể xếp 5 bàn sao? Tiếp đó, Vu Minh Gia quay đầu đối với Trương Húc nói rằng, Trương Đại Sư, ngày hôm nay liền an bài cho các ngươi phòng khách quý. Ăn cơm tiền đều xem là ở ta Trương Mục, ngài còn hài lòng không? Nhất thời, tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.